Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 136, phiên ngoại, Trường Thích phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn dám vùng vẫy trói lại, đem về cho ta. Nam tử vừa dứt lời, hai tên gia đình liền từ sạp hàng ven đường lấy hai sợi dây thừng, quăng mấy đồng tiền xuống, chẳng thèm để ý ánh mắt xung quanh, liền thô bạo trói thiếu nữ lại rồi lôi đi. Thẩm Trường Thích cũng chỉ nhìn qua rồi thôi, đợi đám người biến mất nơi đầu phố. Náo nhiệt tan đi, đám người xung quanh cũng làm như chưa từng thấy gì. Những chuyện ỷ thế hát, pê người, Thẩm Trường Thích từng thấy không ít. Dẫu sao hắn cũng đã sống 500 năm, nói trắng ra thì cũng thành tinh rồi. Từng chứng kiến biết bao cảnh chia ly, lưu lạc, tử vong vì chiến loạn, thiên tai. Mấy kẻ ác bá dựa vào tiền tài ức hát, pê dân nghèo như kia, đã xem như chuyện thường tình trong vô số bất hạnh hắn từng thấy. Thẩm Trường Thích thu mắt, tiếp tục ăn bánh bao. Tiểu nhị đến rót trà, Thẩm Trường Thích ngoắc tay gọi, tiểu nhị lập tức bước đến, rót đầy ấm trà trên bàn hắn, rồi tiện miệng hỏi. Vừa rồi khách quan nhìn xuống dưới lầu, thấy Kim Ác Bá rồi phải không? Thẩm Trường Thích vốn nhiều lời, vừa nãy lại bị Vô Thường đại nhân trừng mắt đuổi đi. Lúc này có người trò chuyện bầu bạn liền vui vẻ, bèn chỉ sang ghế đối diện bảo tiểu nhị ngồi xuống, còn cho hắn một nắm hạt dưa. Tiểu nhị rối rít cảm ơn. Kim Ác Bá là ai vậy? Nói ta nghe thử đi. Hắn không dành chuyện Tô Thành, vừa tới chưa lâu, có chuyện mà nghe thì lại hợp vị cơm. Chúng tôi Tô Thành tựa núi giữa sông, bên ngoài thành có một con sông lớn. Nhà họ Kim mua một mảnh đất bên sông, xây bến tàu, làm ăn buôn bán đường thủy, dầu nứt đố đổ vách. Mấy năm qua cũng làm được không ít chuyện tốt, nhưng tên Kim Ác Bá ấy, ai? Tiểu nhị khẽ thở dài, rồi chỉ cầm về phía con phố trước khách đờ, M. Chính con phố trước cửa này là sản nghiệp cha hắn để lại, hằng ngày hắn chỉ sống dựa vào tiền thuê nhà. Cướp nữ nhân, phóng hỏa giết người. Thẩm Trường Thích nhai hạt dưa, hỏi. Tiểu nhị lắc đầu, không đến mức ấy, vừa rồi cô bé cầm đó là hắn mua về. Cha nàng sinh được một trai, gia cảnh túng thiếu, thấy nàng có chút sắc vóc, liền đem bán cho Kim Ác Bá. Hôm nay là lần thứ hai nàng bỏ trốn, buổi sáng chúng tôi còn giúp nàng, nhưng sau khi biết không phải hắn cướp người mà là đã mua về, lại không tiện lên tiếng, đành trả người cho nhà họ Kim. Thẩm Trường Thích khẽ nhướng mày, hỏi, câm sao? Phải, cô nương ấy đẹp đẽ, chỉ tiếc là câm, chưa từng nghe nàng mở miệng nói một lời. Tiểu nhị nói rồi chỉ về một hướng, nhà nàng ở chỗ kia, trong căn chòi tranh, cha nàng từng bán cá. Ngày trước cũng sống tạm được. Nàng cũng từng theo phụ thân bán cá mấy lần. Sau này mẹ nàng sinh thêm một đứa con trai, mọi thứ đều cần tiền. Nàng đến tuổi lấy chồng, vốn định gả đi, nhưng nghe nói bán cho Kim Ác Bá lại được giá hơn, nên liền bán. Chuyện như vậy, Thẩm Trường Thích cũng chẳng lạ. Sau khi biết hồn phách vốn vô phân nam nữ, hắn chẳng còn bận tâm đến việc phân biệt nam nữ như phàm nhân nữa. Nhưng thiên hạ tục nhân lại chẳng nghĩ như vậy. Dẫu gia cảnh có nghèo khổ đến đâu, chỉ cần sinh con trai là mừng, còn nữ nhi thì nhiều phen bị bán đi. Nói ra cũng đáng thương, nhưng người ngoài như chúng tôi có thể làm gì? Cô bé ấy tâm tính đơn thuần, nếu chúng tôi bỏ tiền chuộc về, không chừng nàng lại quay về cái nhà ấy, rồi lại bị bán lần nữa. Tiểu nhị lắc đầu, rồi nghe tiếng người khác gọi rót trà liền đứng dậy, nhét nắm hạt dưa vào ngực, cảm ơn rối rít rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Thẩm Trường Thích chỉ coi như nghe chuyện dài buồn. Có điều, hắn không ngờ mình lại có thể gặp lại cô gái câm ấy. Tô Thành có một quán hoành thánh nhỏ, mùi vị tuyệt hảo. Chính Khương Thanh Tố từng nói cho hắn biết, lão chủ quán không con không cháu, ban ngày chăm sóc thê tử bệnh nặng, đợi bà ngủ rồi mới ra bán hoành thánh. Lúc ấy phố xá đã vắng người, nhưng đôi khi vẫn có kẻ làm việc đêm tới ăn. Lão cũng kiếm được chút ít. Khương Thanh Tố nói ngon, ắt hẳn không sai. Thế là đêm hôm đó, Thẩm Trường Thích đứng nơi đầu ngõ chờ ông lão ấy dọn hàng. Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy, lại bất ngờ gặp cô gái câm trong ngõ nhỏ. Khi ấy, Thẩm Trường Thích khoanh tay dựa vào tường nơi đầu ngõ, tay cầm bút, nguyện ánh trăng viết vẽ trên âm dương sách. Hắn vừa viết xong một quyển mới, ghi chuyện của Trung Lưu và tiểu hồ ly kia, còn nóng bỏng hơn cả Vô Thường đại nhân với Bạch đại nhân. Viết đến đoạn cao trào, hắn nhịp chân nhẹ nhẹ xuống đất. Chợt nghe trong ngõ có tiếng sụp đổ, là đống phế vật. gỗ bỏ, y phục cũ và nước thải định đổ ngày mai. Trong đống gỗ có người từ từ bò dậy, thiếu nữ lưng đón trăng, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, tóc dính nước thải, mùi nồng nặc, toàn thân như thể đã ôi thiêu, chiếc váy trắng mặc trên người nhuộm thành màu đất bùn, bước thấp bước cao đi về phía đầu ngõ. Đến nơi, nàng mới phát hiện có người, ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với Thẩm Trường Thích, nàng có đôi mắt rất sáng, ngay cả trong bóng đêm cũng ánh lên tia sáng. Mắt nàng tròn, nhìn hắn với vẻ sửng sốt, quả đúng như lời tiểu nhị kể ban ngày, nàng quả có vài phần nhan sắc. Tuy chẳng mê hoặc như Bạch Cầu, chẳng thanh nhã như Khương Thanh Tố, nhưng rất thuần khiết. Thiếu nữ chớp mắt với hắn, Thẩm Trường Thích cũng chớp mắt lại. Ngay lúc đó, phía cuối ngõ vang lên tiếng gầm giận dữ của Kim Ác Bá. Mẹ kiếp, một ngày ba lần trốn, đúng là bản lĩnh, lần này lại chui ra bằng cách nào, chui qua lỗ chó, một tên gia đình đáp. Kim Ác Bá nghiến răng ken két, người như vậy, lão tử không cần nữa. Bắt về, chặt thành mảnh ném cho chó ăn. Khi lời ấy vang lên, Thẩm Trường Thích rõ ràng thấy vai thiếu nữ khe run lên, nàng vẫn nhìn hắn, trong mắt không hề có vẻ cầu cứu. Hắn khẽ nhướng mày, lùi nửa bước, nhường đường ở đầu ngõ. Thiếu nữ thấy có đường liền lập tức chạy. Khi nàng chạy ngang qua, toàn thân lộ ra dưới ánh trăng, Thẩm Trường Thích trông thấy vết thương trên người nàng. Bị roi đánh, phỏng, còn có dấu vết bị bóp tím bầm. Khoảnh khắc đó, hắn lập tức hiểu ra Kim Ác Bá mang nàng về làm gì. Thẩm Trường Thích từng quen thuộc Phong Nguyệt, thừa hiểu, một cô nương xinh đẹp, bị hành hạ mà không ên gì, không phá hỏng hứng thú, thì thật dễ hiểu vì sao Kim Ác Bá ba lần bảy lượt vẫn muốn giữ nàng lại. Gia đình chưa thấy người, nhưng phát hiện dấu vết nàng để lại, liền hô to. Nàng chạy hướng này rồi. Thấy nàng chạy khập khiễng, Thẩm Trường Thích liền vươn tay kéo cổ áo nàng lại, kéo về phía mình. Thiếu nữ ngỡ hắn định bắt nàng giao lại, lập tức trở tay đánh tới, tay chân múa may loạn xạ. Thẩm Trường Thích ngại nàng bẩn, đưa tay điểm nhẹ lên trán nàng, lập tức khiến nàng không thể động đậy, kinh hãi nhìn hắn chằm chằm. Trong ngõ có người tới, 7-8 tên gia đình chạy ngang qua mặt hai người, vậy mà chẳng ai phát hiện ra họ. Sau đó liền tản ra đi tìm kiếm khắp nơi. Đợi người đi hết, Thẩm Trường Thích mới đưa tay chọc vào trán cô nương kia, đẩy nàng ra xa một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ lập tức ngã ngồi xuống đất, cúi đầu nhìn đôi tay mình. Đã có thể cử động lại, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Thích, hắn cũng nhìn nàng, rồi phẩy tay như xua đuổi chó con, ra hiệu nàng mau mau rời đi. Thiếu nữ đứng dậy, đưa tay lau lau vết bẩn trên y phục, lảo đảo toan chạy đi thì gặp đúng lúc ông lão bán hoành thánh tới nơi, vừa đi vừa hô hào định dựng quán ngay tại đây. Bên đường có hai chiếc bàn cũ và vài ghế dài, nơi này gần bến tàu, lát nữa đám phu khuân vác làm ca đêm sẽ tụ họp lại. Thiếu nữ đi ngang qua ông lão, có lẽ ngửi thấy mùi thơm nên ngẩn người nhìn quán hoành thánh vài lượt. Thẩm Trường Thích cau mày, thấy ông lão đã dọn quán xong bèn bước lại. Nhìn người vẫn còn đứng ngây ra nơi đầu ngõ, nói. Lại đây, ca ca mua cho ngươi một bát. Thiếu nữ cảnh giác nhìn hắn, Thẩm Trường Thích ngồi xuống, bĩu môi. Không ăn thì đi, vậy mà nàng lại chạy tới thật, ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn, hai mắt sáng rỡ nhìn nồi hoành thánh đang sôi sùng sục. Lúc ăn, cả hai đều im lặng, Thẩm Trường Thích thì chuyên tâm ăn uống, còn nàng là kẻ câm, vốn chẳng thể mở miệng. Mùi vị quả nhiên không sai. Đúng như lời Khương Thanh Tố nói, hoành thánh thơm ngon vô cùng. Hắn ăn liền hai bát, nàng cũng ăn hai bát. Ăn xong, người ở bến tàu bắt đầu lục tục kéo đến. Thẩm Trường Thích thanh toán rồi đứng dậy định quay về khách đờ. Mới đi được mấy bước thì cảm thấy có ánh mắt phía sau dõi theo. Ngoảnh đầu lại liền bắt gặp đôi mắt to tròn, đáng thương vô tội. Hắn bỗng thấy lòng mình trùng xuống. Xong rồi, hắn biết mình bị bám theo rồi. Lúc ấy, Khương Thanh Tố và Đơn Tà vừa trở về từ phố chợ, tay còn cầm mấy món đồ, nàng cười nói. Vài hôm nữa chúng ta đến Vô Sự Trai xem sao nhé. Ta vừa mua được mấy món, đặt trong đó làm trang trí chắc hợp lắm. Đơn Tà khẽ, một tiếng, ánh mắt đã nhìn về phía trước. Khương Thanh Tố nhìn theo, vừa khéo trông thấy Thẩm Trường Thích đang đứng trước cửa khách đờ. Thẩm Trường Thích đứng thẳng tắp, phía sau hắn là một cô nương nhỏ nhắn. Cao tới vai hắn, gầy gò, trên người còn mang thương tích, nấp sau hắn, nửa cái đầu lấp ló nhìn về phía hai người. Khương Thanh Tố chớp mắt, hỏi, ngươi, dẫn từ đâu về vậy? Nàng nhận ra đây chính là cô gái Câm bị ác bá lôi đi ban ngày. Khi ác bá và đám gia đình ầm ĩ trước cửa khách đờ, M, nàng và đơn tà cũng đã dừng ván cờ để nhìn. Bọn họ là người của thập phương điện, vốn không can dự chuyện trần thế, những chuyện như vậy gặp quá nhiều rồi, nhìn xong liền quên. Chỉ không ngờ, Thẩm Trường Thích lại đưa nàng về. Thẩm Trường Thích có chút chột dạ, dài giọng, một tiếng, thì, tiện tay giúp một chút, nàng cứ thế theo ta luôn. Khương Thanh Tố nhìn thiếu nữ, khẽ nhướng mày, rồi bảo, vào trước đi đã. Cô gái kia nhìn thì nhỏ tuổi, thực ra đã 16, sớm đã là độ tuổi có thể xuất giá, làm mẹ. Khương Thanh Tố dẫn nàng vào khách đờ, M, bảo tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, dặn nàng thay bộ y phục bẩn thỉu kia, trải chuốt lại một phen, còn đưa thêm ít thuốc để tự sức, vài vết thương vẫn cần xử lý. Trong phòng bên cạnh, Thẩm Trường Thích đứng trước mặt đơn tà, ngoan ngoãn, hai tay buông thõng, đầu hơi cúi, như thể đang chờ chịu phạt. Đơn tà chỉ thong thả phe phẩy quạt đọc sách, không nói một lời. Cuối cùng Thẩm Trường Thích lên tiếng, vô thường đại nhân, ta nhất thời mềm lòng, ngày mai sẽ đưa nàng đi. Đưa đi đâu? Đơn tà lật trang sách, giọng lạnh nhạt hỏi. Thẩm Trường Thích suy nghĩ một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả về nhà thì không ổn, lỡ như đúng như lời tiểu nhị nói, nàng lại bị bán lần nữa thì sao? Mà nếu tùy tiện thả nàng ở đâu, thì việc cứu nàng hôm nay thành ra vô nghĩa. Hắn chưa kịp đáp, đơn tà đã liếc qua, ánh mắt sắc như dao khiến hắn run rẩy. Đúng lúc ấy, Khương Thanh Tố từ phòng bên bước sang, ánh nhìn đâm sau lưng mới bớt lạnh đi đôi chút. Thẩm, ngươi được lắm đó. Khương Thanh Tố vừa vào cửa đã trêu chọc, ta nói giúp ngươi cưới vợ ngươi không chịu, giờ lại tự mình đem về một cô nương. Thẩm Trường Thích thở dài, Bạch đại nhân xin đừng trêu ghẹo ta nữa. Khương Thanh Tố khẽ bật cười, thiện tâm ai cũng có, nếu hoàn cảnh ép buộc, một thời mềm lòng cũng có thể thông cảm. Nhưng nay ngươi đã cứu nàng, thì cũng nên sắp xếp cho thỏa đáng. Thẩm Trường Thích gật đầu, ta sẽ nói rõ với nàng, mai đưa cho ít bạc, rồi đưa nàng rời đi. Khương Thanh Tố hỏi, ngươi ở thập phương điện đã 500 năm rồi nhỉ? Thẩm Trường Thích hơi khựng lại, vai rũ xuống. Phải, ta nhận sai. Nếu Bạch đại nhân muốn phạt, ta cũng không oán hận. Khương Thanh Tố mím môi cười nhẹ nhẹ. Ai nói sẽ phạt ngươi? Chỉ là muốn hỏi, sau 500 năm ấy, ngươi có học được cách nhìn thấu lòng người không? Thẩm Trường Thích ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nàng, lại liếc sang đơn tà vẫn đang im lặng đọc sách. Lắc đầu không dám, gật đầu cũng chẳng xong. Hắn nhìn lòng người toàn dựa vào kinh nghiệm tích lũy 500 năm ấy. Có người tấm lòng hiện rõ nơi ánh mắt, dễ nhìn thấu như giang nhu. Nhưng cũng có kẻ ngoài mặt hiền lành, trong lòng lại hiểm độc khôn lường như Trương Chi Hiếu. Có người hắn nhìn thấu, có người lại không thể. Khương Thanh Tố mỉm cười, ta và đơn đại nhân cũng chẳng phải người lạnh lùng đến vô tình. Ta cũng từng có những lần thiên vị riêng, không thể chỉ cho phép Bạch đại nhân phóng hỏa, mà cấm ngươi Thẩm Trường Thích châm đèn. Nàng còn thương tích, cứ để nàng ở lại đến khi khỏi hẳn rồi hãy đưa ra khỏi thành. Lúc đó cho nàng chút bạc, cũng xem như đã tận tình tận nghĩa. Thẩm Trường Thích thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Bạch đại nhân. Cách chương.